thằng điên này. Dương Hoàng giận kêu một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Minh Vương Thái tử trong mắt cũng lóe lên một tia kiêng kỵ. Quân Niệm Sinh này thực lực không cao, nhưng pháp khí lại nhiều thái quá. Hắn cũng không cần pháp môn, đạo môn, võ công, bí quyết gì, cứ như vậy đem pháp khí xuất ra bén ngoài, sau đó nhất nhất tự bạo, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào lùi xa ba thước. Minh Vương Thái tử tất nhiên thực lực không kém, một hai món địa nguyên phập khí tự bạo, căn bản không làm gì được hắn, nhưng pháp khí tạo thành nước lũ như vậy, thực lực cường thịnh cũng đề kháng không nổi. Minh thần chi chướng, Minh Vương Thái tử thân thể bắn ra, lui về phía sau đi, đồng thời một chướng vỗ ra, chống cự luồng pháp khí bám theo đánh tới. Ở bên kia, Dương Hoàng cơ hồ là áp dụng cùng một sách lược, lách mình bay ngược, đồng thời một bàn tay màu tím đánh ra. Bạo, bạo, bạo, bạo, bạo, Quân Niệm Sinh thanh âm vang vọng thiên địa, từng món địa nguyên pháp khí từ trong hư không nổ tung ra. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái tử, hai người thực lực đều rất mạnh, chỉ một địa nguyên pháp khí, căn bản nổ không ăn thua. Nhưng mà, Quân Niệm Sinh, Hạ Sơn đến nay, cũng không biết góp nhặt bao nhiêu pháp khí. Hạ phẩm pháp khí, đựng cả sọt cũng không hết. Một món nổ không ăn thua, vậy hai ba món nổ. Hạ phẩm cùng trung phẩm cấp bậc pháp khí, Quân Niệm Sinh căn bản không đau lòng, chỉ nghe từng tiếng nổ ầm ầm ở trong bầu trời đêm nổ tung, mỗi một địa nguyên pháp khí nổ tung, cũng như một vầng thái dương nhỏ, đem đếm tối chiếu sáng rực rỡ. Quân Niệm Sinh tựa như nắm giữ một môn pháp quyết kỳ dị, những pháp khí này, trong tay hắn chợt nổ tung, đều có uy lực vô cùng. Pháp khí trong ngực Quân Niệm Sinh, không ngừng ném ra, hai ống tay áo của hắn giống như không đáy, liên miên không ngừng các loại cấp bậc pháp khí, không ngừng từ trong tay áo của hắn bay vụt ra. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái tử liên tục đánh ra từng đạo pháp quyền, không ngừng chắn lại pháp khí tự bảo của Quân Niệm Sinh. Sóng nổ tung cường đại, chấn cho hai người hai vai lắc lư, liên tiếp lui về phía sau. Hỏa quang pháp khí nổ tung, chiếu lên trên mặt hai người, khiến cho hai người sắc mặt đầy vẻ âm tinh bất định. Hai người, một cái biến thân thần thù, có nhị thập tam, hai ba, thiên long chi lực, một là Minh Tông Thái tử, có nhị thập, 20, thiên long chi lực. Vốn cho rằng, thực lực như vậy, có thể đem Quân Niệm Sinh đè ép xuống. Nhưng không ngờ rằng, vừa giao thủ, Quân Niệm Sinh lại đem hai người ngăn chặn lại. Địa ngục Minh Long Quyền, Minh Vương Thái tử chiêu thức biến đổi sử xuất một môn tuyệt học uy lực càng lớn. Trong hư không, minh khí cuồn cuộn, Minh Vương Thái tử một quyền đánh ra, chỉ nghe vô số Minh Long gầm gừ, theo trong hư không vang lên. Tiếp đó một Minh Long khổng lồ, hung dữ đánh về phía Quân Niệm Sinh. Một kiêu u uyển này, long trời lở đất, muốn đem Quân Niệm Sinh tính cả hư không đều đánh vỡ nát. Cùng lúc đó, Dương Hoàng ánh mắt lạnh lùng, cũng bị Quân Niệm Sinh kích khởi hòa khí sử xuất một môn tuyệt học đáng sợ. Bát Hoang Đế Cực Quyền, hư không ông một tiếng chấn động, một bộ cảnh tượng thượng cổ chín châu đỗ mục sơn hà, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, tản mát ra một cổ khí tức bao la hùng vĩ, cô lão, mênh mông. Bộ thượng cổ chín châu đỗ mục sơn hà thu nhỏ này, ở trong hư không nhoáng một cái, đã hướng về phía Quân Niệm Sinh đánh qua, muốn đem hắn trấn áp vào trong đó. Quân Niệm Sinh một thân là bảo, nếu đem hắn trấn áp, túi không gian của hắn tất nhiên thuộc về Dương Hoàng. Nhưng vào lúc này, một món thanh thực đỉnh, một món kim sắc thuyền, một trái một phải, xuyên qua hào quang pháp khí nổ mạnh, xuất hiện ở trong mắt Minh Vương Thái tử cùng Dương Hoàng. Hai pháp khí này vừa xuất hiện, lập tức thật giống như tất cả lực lượng trong thiên địa đều hướng về Minh Vương Thái tử cùng Dương Hoàng đè ép tới. Hai pháp khí này xẹt qua hư không, một mảng hắc ám, trong đó mờ hồ có tiếng kêu của Long Phượng. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái tử, nguyên bản khí thế như hồng thủy, muốn đem Quân Niệm Sinh trấn áp xuống. Nhưng vừa nhìn thấy hai món pháp khí này, hai người lập tức sắc mặt như đất, cực phẩm pháp khí, địa nguyên pháp khí, trung, thượng, cực, tuyệt năm tầng. Mỗi tầng uy lực đều cách nhau rất lớn, như ngũ ngục phong của Phương Vân. Sau khi tăng lên một bậc, lực lượng tăng cường sẽ không dừng lại ở một bậc. Trong đó cực phẩm cùng tuyệt phẩm pháp khí tất nhiên là hai tầng cao nhất của đại nguyên pháp khí, mà thể hiện rõ rệt nhất trong đó chính là cực phẩm pháp khí sẽ xuất hiện hư ảnh long phượng cùng kêu, mà tuyệt phẩm pháp khí thì sẽ hiện ra hình ảnh cửu châu thiên địa sông núi. Quân Niệm Sinh ném ra một đỉnh một thuyền này, không chỉ là cực phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm đỉnh phong, tiếp cận tuyệt phẩm pháp khí. Chỉ có như thế mới có thể có khí thế đáng sợ như vậy. Thằng điên này, Minh Vương Thái Tử cũng nhịn không được nữa chửi một câu. Cực phẩm pháp khí đỉnh phong, hắn cũng không có. Tiêu tử này khí vận kinh người, lại có thể lấy ra tự bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, ý thức tà thần chỉ nghe hai tiếng nổ, hai cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất như hai ngôi sao, ở trong hư không nổ mạnh hủy diệt. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt xé rách bát hoang đế cực quyền của Dương Hoàng cùng địa ngục minh long quyền của Minh Vương Thái Tử. Sau đó đem Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử đánh bay ra ngoài. Hai người thực lực so với Quân Niệm Sinh cao hơn, đều sử xuất ra tuyệt học, cũng là công pháp hạng nhất đương thời. Nhưng mà, hai môn tuyệt học này, đối với hai món cực phẩm pháp khí đinh phong thiên truy bách luyện, không biết phí hao tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài liệu, tâm huyết, thời gian, căn bản không là gì. Hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc, một môn tuyệt học. Tốt thì vài năm, vài chục năm là luyện hành, có gặp gỡ, thậm chí căn bản không cần lâu như vậy. Quyền pháp phá vỡ, sau đó còn có thể xử đi ra. Nhưng một món cực phẩm pháp khí tự bảo, có ý nghĩa là vô số tài liệu chân quý, vô số tâm huyết, thời gian toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Tự bảo một món cực phẩm pháp khí, cũng chỉ có Quân Niệm Sinh làm ra được. Đối lại là Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử, trong lòng đều nhỏ máu, thừa nhận không được tổn thất này. Ngoài mấy trăm trượng, Minh Vương Thái Tử rốt cuộc dừng lại được thân thể. Miệng hắn có vết máu chảy ra, đã bị thương không nhẹ. Cực phẩm pháp khí tự bạo, uy lực cường đại ra sao? Nếu như không phải Quân Niệm Sinh chỉ có thập ngũ long chi lực, lần này trực tiếp đã đem hắn nổ chết. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, sỉ nhục không cách nào hãy tha thứ. Quân Niệm Sinh này, so với hắn kém không chỉ một cấp bậc. Lần đầu tiên trong đời, hắn và người khác liên thủ, lại còn bị một người thực lực không bằng hắn đánh cho bị thương. Minh Vương Thái Tử không nói gì, nhưng trong mắt đã có một tia giận dữ. Hắn vốn chỉ là vì tầm bảo mà đến, nhưng Quân Niệm Sinh tự bảo một món cực phẩm pháp khí, trực tiếp đã động đến chân hỏa của hắn. Phành Minh Vương Thái Tử thân thể khẽ cúi, đầu gối phải nặng nề quỳ gối trong hư không. Trong tích tắc hắn quy xuống, nguyên bản thiên địa đen tối, lại càng đen tối thêm ba phân, có vẻ vô cùng sâu xa. Minh Vương Thái Tử cúi đầu, thần sắc thành kính mà lạnh như băng, khí tức quy dị từ trên thân hắn phát ra. Độc Tí Minh Vương nhất khấu thủ, lạnh như băng mà trống rỗng, trong thiên địa tựa như phát ra thanh âm, không phải của Minh Vương Thái Tử, mà là của bản thân thiên địa. Dầm trong hư không truyền ra thanh âm sóng chiều, một mảng không gian bỗng nhiên vặn vẹo xé mỡ. Ngay sau đó, một đạo bóng đen mấy ngàn trượng, từ trong thâm uyên nào đó ở một hư không khác đi ra. Khi tức tử vong đậm đặc, vô biên vô hạn phát ra, cả không gian, trong nháy mắt, tựa như hóa thành một mảng tử vong tuyệt vực. Minh Vương, trong truyền thuyết là chúa tể tử vong, lại hàng lâm đến vùng trời này. Ở một bên sườn núi khác, Phương Vân nằm ở sau một tảng đá lớn, nín thở, toàn bộ tinh thần nhìn sang. Quân Niệm Sinh này, khí vận quá mạnh mẽ, nơi hắn đứng, cả thế giới đều giống như đang giúp đỡ hắn. Đêm này, Phương Vân khi theo dõi hắn cũng đã nhìn ra, muốn cướp đoạt từ tay khí vận hoàng đế này, phải vào lúc khí vận của hắn hạ thấp mới có thể được. Mà trong này, duy nhất có thể làm được điểm ấy, chính là Minh Vương Thái Tử. Độc Tí Minh Vương tam khấu thủ, ngoại trừ uy lực cực lớn, có thể suy yếu khí vận của đối phương, để cho đối phương vận xấu quấn thân. Chỉ có chiêu này mới có thể đánh tan khí vận của Quân Niệm Sinh, mà lúc này là cơ hội của hắn. Ở một bên, Dương Hoàng cũng bị thương không nhẹ, hắn nuốt vào một viên đan dược, vừa muốn ra tay, do dự một chút, lập tức như tia chớp bắn về phía quả trứng màu đen trên đỉnh núi. Dương Hoàng mục đích rất rõ ràng, chính là cướp lấy quả trứng màu đen mà Quân Niệm Sinh phát hiện, về phần Quân Niệm Sinh, giao cho Minh Vương Thái Tử là được. Quân Niệm Sinh này, toàn thân là pháp bảo, cho dù cộng thêm hắn, cũng không làm gì được, nhiều nhất khiến cho Quân Niệm Sinh vứt ra một món pháp khí nữa. Người này pháp khí rất nhiều, dùng hết, sau này còn nhặt được nữa, căn bản sẽ không đau lòng. Trong tích tắc Minh Vương Thái Tử sử ra độc tí Minh Vương nhất khấu thủ, Quân Niệm Sinh cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại khôi phục chấn định. Làm người trời sinh có khí vận hơn người, Quân Niệm Sinh tin tưởng mình có thiên địa bảo hộ. Bằng không, nếu thật chết, tình huống nguy hiểm so với nơi này gấp trăm lần, hắn cũng đã gặp qua. Phải chết sớm, cũng sẽ không tới hôm nay. Thiên địa tạo hóa, đều dựa vào lý, tạo hóa kinh thư, bại đảo âm dương. Nhanh, Quân Niệm Sinh vừa bấm pháp quyết, tay vung lên, hướng lên kim thư trên đỉnh đầu, liên tục phun ra tinh khí. Bản tạo hóa kinh thư này, lập tức bành trướng gấp mấy trăm lần, phóng xạ ra kim quang vô lượng, đem Quân Niệm Sinh bảo vệ bên trong. Oanh, trong bóng tối, một tiếng vang thật lớn. Minh Vương cao mấy ngân trượng, mang theo khí tức tử vong như sóng chiều, nặng nề đánh lên đỉnh đầu của Quân Niệm Sinh. Tử vong là chốn về cuối cùng của tất cả sinh linh, mà ngay cả thiên địa cũng có một ngày như vậy, huống chi là tạo hóa. Tạo hóa kinh thư kim quang vạn trượng, bỗng chốc lọt vào trọng kích, khí linh bên trong hét lên một tiếng, trong nháy mắt kim quang ảm đạm, thu nhỏ lại chừng lòng bàn tay. Quân Niệm Sinh cùng Minh Vương Thái Tử, dù sao tại trên thực lực có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa độc tí Minh Vương Tam Khấu Thủ là võ học mạnh nhất Minh Tông, cũng có chỗ độc đáo của nó. Quân Niệm Sinh đứng ở trong kim quang bảo vệ, lông tóc không thương, nhưng khí linh hổ thân đã bị thương. Xa xa Phương Vân một mực cẩn thận chằm chằm vào khí vận tinh mang của Quân Niệm Sinh, chỉ thấy tích tắc khi độc tí Minh Vương nhất khấu thủ phát ra, khí vận tinh mang của Quân Niệm Sinh đột nhiên chấn động một cái. Giống như là bị người đánh vậy, khí vận tinh mang tựa như có chút ảm đạm xuống, nhưng lại tựa như không có biến hóa. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức từ bên kia núi, phá không bay ra. Hắn thấy rõ ràng, khí vận tinh mang của Quân Niệm Sinh mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng bên ngoài tinh mang, rõ ràng có một tia vũ khí màu đen cực nhà. Quân Niệm Sinh khí vận quá mức hùng hậu, quá mức kiên cố. Minh Vương Thái Tử dùng độc tí Minh Vương nhất khấu thủ còn có thể giang chuyển hắn. Nếu như có thể sử xuất độc tí Minh Vương nhị khấu thủ, độc tí Minh Vương tam khấu thủ thì có lẽ còn có khả năng, nhưng hiện tại còn chưa thể làm gì được. Nhưng mà, Quân Niệm Sinh tuy có thể triệt tiêu hiệu quả độc tí Minh Vương tam khấu thủ của Minh Vương Thái Tử đánh tan khí vận, lại chống đỡ không được, một ít vận rủi phủ ra. Mà một đạo vận rủi này, chính là cơ hội của Phương Vân. Khi Phương Vân như điện bắn về phía quả trứng trên đỉnh núi, ở phía bên kia, hắc, bạch vô thường, Dương Hoàng nhanh hơn, một cái lập lòe, lập tức xuất hiện ở trước quả trứng. Oanh, một bàn tay màu tím cực lớn, đánh về phía hắc, bạch vô thường. Đồng thời, Dương Hoàng khôi phục nhân thân, cô tay nan lên, một túi không gian cách đó không lâu từ trong tay một trưởng lão tông phái đoạt được, xuất hiện ở trong tay. Dương Hoàng vừa bấm pháp quyết, túi không gian miệng túi lớn lên, giống như miệng một cự thú hút về phía quả trứng trên đỉnh núi này. Đừng cùng hắn giao thủ, thu tà thần chi noãn quan trọng hơn. Hắc, bạch vô thường thân hình nhoáng một cái, vọt đến một phía khác của quả trứng. Hắc vô thường tay vung lên, cũng tế ra một túi không gian, cũng thu quả trứng màu đen. Hừ, sao thu không được? Hầu như cùng một lúc, Dương Hoàng, hắc, bạch vô thường cùng Phương Vân ở mặt khác đều phát hiện vấn đề này. Quả trứng thể tích rất lớn, trong tầm mắt đủ để làm cho bốn người ngăn cách. Tiếp theo, bốn người đều một trứng đặt ở trên quả trứng màu đen cao 30 trượng này. Loại vật này, nếu như thu không được, biện pháp tốt nhất chính là dùng chân khi đem nó tế luyện. Ông trong tích tắc khi bốn bàn tay đặt lên trên, một mực sắm vai nhân vật bảo vật. Quả trứng màu đen vẫn một mực để người ta làm gì thì làm, rốt cuộc đã có phản ứng. Phành trong quả trứng màu đen đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Tiếng vang trầm đục này đặc biệt lớn, hơn nữa vang lên so với tim thai trước đây còn muốn lớn hơn, tựa như là tồn tại cường đại nào đó đột nhiên trong lúc đó thức tinh. Quả trứng màu đen trong lúc mọi người chạm vào vốn rất cứng rắn, nhưng khi một tiếng trầm đục này truyền ra, đột nhiên lại trở nên mềm mại vô cùng, hơn nữa nhanh chóng lõng xuống. Một cỗ hấp lực cường đại hút lấy bàn tay của mọi người, đồng thời bốn cỗ lực lượng hắc ám như trời long đất lở xông vào trong cơ thể bốn người, trong nháy mắt đã khống chế thân thể tất cả mọi người. Không ổn! Bốn người tâm thần chấn động, sắc mặt đại biến, muốn bước ra nhưng đã không kịp. Một cỗ sóng tinh thần khủng bố trong nháy mắt theo cỗ lực lượng hắc ám hóa thành bốn thanh lợi chùy nhảy vào trong đầu bốn người. Mọi người tinh thần cùng ý chí không thể nói là không cường đại. Dương Hoàng là người hàng phục tinh huyết quỳ ngưu, Phương Vân thậm chí hàng phục tinh huyết côn bằng, nhưng tinh thần ý chí bốn người ở trước mặt ý thức tà ác cường đại này lại nhỏ yếu tựa như hài nhi, tất cả sức chống cự đều bị tan rã, toàn bộ bị phá hủy. Một giọng khàn khàn mà khủng bố quanh quẩn ở trong đầu mọi người, thần phục ta. Trong thanh âm này một cỗ lực đầu độc kỳ dị làm cho người ta buông thả đề phòng, lựa chọn thân phục không hề giữ lại. Phương Vân trước mắt nhanh chóng mơ hồ, trong tích tắc vô số hình ảnh từ trong đầu hắn xẹt qua. Đột nhiên trong lúc đó hắn đã nghĩ rõ ràng, thì ra đệ tử thượng cổ huyền nữ cung kia theo như lời cấm địa chính là chỗ này. Nàng gặp được dị biến chính là từ quả trứng màu đen này gây nên. Thần thú kế mông thiên trùng cảnh không phải là thủ hộ quả trứng màu đen này, mà là bị hắn khống chế. Tất cả hung thú, thần thú ở đây bình an vô sự là vì chúng đều bị hàng phục. Chuyện xảy ra đột nhiên, tất cả mọi người đều biết quả trứng này chính là bảo vật mà Quân Niệm Sinh tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bảo vật cũng sẽ có nguy hiểm cắn trả. Hắc, Bạch Vô Thương đồng thời phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ mặt mày méo mó, ngáng đầu hướng lên trời, lực lượng hắc ám mênh mông, nhảy vào trong cơ thể của bọn họ, hóa thành từng sợi khói đen tinh tế, từ trong cứu khiếu vọt ra. Trong tích tắc này, khí tức hắc, Bạch Vô Thường, sinh ra biến hóa kinh người, từ thập tam thiên long chi lực, trực tiếp tăng tới rồi thập bát thiên long chi lực. Nhưng cùng một thời gian, thần trí của bọn họ cũng đã bị tà thần chi noãn khống chế. Đây không phải là một quả trứng còn chưa có ý nghĩ, nó đã sinh ra ý thức của chính mình. Truyền thuyết thật sự quá xa xưa, rất nhiều người nghe nói qua tà thần, nhưng không ai cảm nhận được nó lợi hại tới cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Thái Tố Kiếm Điển linh hồn trong nhẫn quá sợ hãi. Chuyện này hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn. Quả trứng màu đen lại có hung hiểm, vậy cũng là kỳ ngộ. Hay là nói, quả trứng này chỉ có Quân Niệm Sinh đụng đến, bọn họ đụng không được. Hay là, Quân Niệm Sinh trong một thân bảo vật, có đồ vật nào đó có thể khắc chế quả trứng này. Mặc kệ đáp án là cái nào, đối với Dương Hoàng, đối với linh hồn trong nhẫn mà nói, đây đều là khoảng khắc cực kỳ hung hiểm. Mau lui lại! Linh hồn trong nhẫn rít gào một tiếng, đồng thời một cỗ lực lượng tinh thần dợp trời dợp đất từ trong thanh ngân bàn long giới của Dương Hoàng xông ra, giống như một con cuồng long, oành một tiếng hung hăng đâm vào này cỗ lực lượng tinh thần tà ác âm lãnh này. Dương Hoàng rõ ràng nghe được trong đầu truyền đến một tiếng thét lớn, đồng thời trong thanh ngân bàn long giới trong cũng truyền đến một tiếng trầm trầm. Linh hồn trong nhẫn giờ khắc này hiển nhiên đã bị thương không nhỏ. Một tiếng thét lên đã khiến cho Dương Hoàng nguyên thần trí sắp bị khống chế trong nháy mắt tinh táo lại. Cơ hội tốt, nhanh chạy thoát thân. Dương Hoàng lúc này vừa mời tinh, lập tức cảm giác được ý thức tà ác nguyên xâm nhập vào trong cơ thể, xuất hiện một phần ngàn, tích tắc buông lòng. Hắn kinh nghiệm võ đạo phong phú, lực lượng tinh thần đột nhiên chấn động một cái, đã thoát khỏi ý thức tà thần khống chế. Đồng thời thân hình bay ngược ra sau, tay vung lên, một bàn tay màu tím dùng thế lôi đinh vạn quân, đánh lên trên quả trứng màu đen, muốn đem quả trứng màu đen này đánh cho nổ nát. Bàn tay màu tím của Dương Hoàng, như một quả núi đánh lên trên vỏ trứng cao hơn 30 trượng, lại như châu bùn nhập biển, không một tin tức. Phảng phất như là đã nhập vào một thế giới nào đó, ngay cả một tia rung động cũng không có. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chạy ra xa. Linh hồn trong nhẫn thanh âm vang lên ở trong đầu Dương Hoàng rất yếu ớt. Hiển nhiên nguyên khí đại thương. Dương Hoàng gật gật đầu. Trong lòng kinh hồn còn chưa định. Một trường kia của hắn, một ngọn núi cũng muốn đập nát. Nhưng vỗ vào quả trứng màu đen này, lại ngay cả vỏ trứng cũng không đánh phá nôi. Vừa muốn xoay người rời đi, Dương Hoàng trong tai lại nghe thấy một thanh âm. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Dương Hoàng vừa quay đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa. Quân Niệm Sinh tay nâng tạo hóa kinh thư lớn chừng bàn tay, ảm đạm vô quang, toàn thân lại run rẩy, tựa như phẫn nộ đến cực điểm. Dương Hoàng từ trên quả trứng màu đen bắn người ra, cũng đúng lúc là Minh Vương Thái Tử cùng Quân Niệm Sinh chiến đấu vừa chấm dứt. Chỉ thấy Quân Niệm Sinh nhìn sang tạo hóa kinh thư trong tay, một bộ dáng rất là thương tiếc. Tựa như mọi người đã đánh bị thương cái gì đó, hắn cực kỳ âu yếm, chỉ nghe tức giận nói, ta vốn không muốn vận dụng, là các ngươi bức ta. Quân Niệm Sinh vẫn là ở vào một loại trò chơi tâm tính, cho dù Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử liên thủ, muốn đoạt bảo vật của hắn, Quân Niệm Sinh cũng chưa từng phẫn nộ như vậy. Tạo hóa kinh thu đối với Quân Niệm Sinh mà nói, không chỉ là một quyển bí tịch, cũng không chỉ lại là một món pháp khí, mà càng như một người bạn. Tuyệt phẩm đỉnh phong pháp khí này, từng nhiều lần tự động hộ chủ, cứu tính mạng hắn. Khí linh trong đó, cũng là bạn nói chuyện với hắn. Mà hiện tại, Minh Vương Thái Tử lại có thể làm tạo hóa kinh thư của hắn bị thương. Đó là tối kỵ của hắn. Quân Niệm Sinh triệt để nổi giận, thân hình bắn ra. Quân Niệm Sinh lui về phía sau, đồng thời một cửa động đen kịt ở bên cạnh hắn mở ra. Trong khi Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử chăm chú nhìn vào trong, một đứa nhỏ màu xanh có bốn cái cánh giống như tinh linh từ trong túi không gian của Quân Niệm Sinh bay ra. Đứa nhỏ này ước chừng ba tấc, hô ở bên cạnh Quân Niệm Sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mọi người, tản mát ra một cỗ địch ý. Ở trên người đứa nhỏ này, mọi người cảm giác được một cỗ uy áp đáng sợ của võ giả cấp thiên trùng, thần đan. Nhìn thấy cái tinh linh bốn cánh này, Dương Hoàng, Minh Vương Thái Tử, linh hồn trong nhẫn, đồng thời kinh hô một tiếng, mắt nhìn không chớp đan dược chia làm hạ, trung, thượng, cực, tuyệt. Cái này phân chia cùng địa nguyên pháp khí như nhau. Trên địa nguyên pháp khí, có thiên nguyên pháp khí, mà trên tuyệt phẩm đan dược, chính là thần đan. Tuyệt phẩm đan dược mùi thuốc liễm mà không tán, dược hình có thể hóa thành chim bay cá nhảy, duy chỉ không thể hóa thành hình người. Mà thần đan thì đột hóa giới hạn này. Thần đan không chỉ có thể hóa thành hình người, hơn nữa có thể tu luyện như võ giả. Chỗ kinh khủng nhất là ở chỗ này. Truyền thuyết có nói, một viên thần đan do thánh hoàng trong viễn cổ Tam Thánh Hoàng luyện chế mà thành. Loại đan dược này cách điều chế luyện chế sớm đã thất truyền, cho dù là tại thượng cổ cũng không còn nghe nói ai có thể luyện chế ra. Quân Niệm Sinh trong tay lại có loại vật này. Dương Hoàng chấn kinh, Minh Vương Thái Tử khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ qua đi, lập tức mãnh liệt muốn chiếm lấy vật này từ tay Quân Niệm Sinh. Vật của trời đất, chỉ có rơi vào tay người phù hợp mới có thể phát huy ra tác dụng chính thức. Bát Hoang Đế Cực Quyền, một thanh âm khí phách quanh quẩn tại trong bầu trời đếm. Dương Hoàng thân hình nhoáng một cái, một lần nữa hóa thành quỷ ngưu, thân hình rung động, lập tức lóe sáng hướng về phía Quân Niệm Sinh, đồng thời sử ra võ học mạnh nhất của mình. Cảnh tượng thượng cổ cửa châu Sơn Hà, một lần nữa tái hiện nhân gian. Địa ngục Minh Long Quyền, Minh Vương Thái Tử một quyền đánh ra, quanh người trong vòng 10 trượng, hóa thành một mảng đen kịt, chỉ nghe quán long rít gào. Một địa ngục Minh Long hình thái dữ tợn, mang theo ma khí cuồn cuộn, hướng về phía thần đan của Quân Niệm Sinh mà đoạt tới. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 380, Trung Linh thức tỉnh trong hư không, liên tục dữ dội gầm giống. Quân Niệm Sinh một người độc đấu với bốn người, lần đầu tiên triển lộ ra khả năng ngoại trừ dùng pháp bảo, vô số văn tự cổ lão, mang theo ý cảnh vĩnh hằng bất diệt, hướng về tứ phương phiêu tán ra. Dương Hoàng thần sắc chấn định, thân hình ở trong kiếm quang phiêu động, đồng thời từng đạo quyền pháp phản kích ra. Lại thủy chung không có ý sử xuất thiên đế hư ảnh, đã nhìn ra chưa? Dương Hoàng nói. Linh hồn trong nhẫn lắc đầu nói, trong thượng cổ vạn phái cũng không có môn phái thái tố phái này, môn phái này lại có tứ đại kiếm điển, chỉ khi tứ điển hợp nhất mới có thể nhìn ra thái tố phái này đến tột cùng là tông phái thượng cổ nào biến hóa mà thành. Cùng một thời gian, Minh Vương thái tử cũng đang quan sát môn thái tố phái kiếm pháp này. Quân Niệm Sinh công lực vẫn quá nhỏ bé, kiếm điển chấn phái thái tố phái uy lực hiển nhiên không phải một võ giả cấp thiên tượng có thể phát huy ra, nhưng dù là như thế, cái này ngược lại là một cơ hội thật tốt quan sát môn kiếm pháp này. Thái tố phái ẩn giấu sâu đậm, võ học tứ đại kiếm điển truyền ra đều là vụn vặt, cũng không đệ tử môn nhân nào có thể sử toàn bộ. Về phần cao thủ đứng đầu thái tố phái, bọn họ cảnh giới rất cao, một khi sử xuất môn kiếm pháp này, lập tức một chút cũng không có dấu vết, căn bản nhìn không được cái gì. Thái tố phái là chính đạo, Minh Tông là ma đạo, hai phái mấy ngàn năm qua bí mật một mực đều có qua lại. Thái thượng trưởng lão thái tố phái giết không ít cường giả Minh Tông, đồng thời người Minh Tông cũng giết không ít cường giả thái tố phái, chỉ có điều những điều này là bí mật tiến hành, không có người nào biết. Minh Vương thái tử không cần khống chế môn kiếm pháp này, chỉ cần quan sát manh mối của môn kiếm pháp này, sau này chống lại cường giả thái tố phái đều có chỗ tốt vô cùng. Nhưng vào lúc này, đại địa chấn động, trên đỉnh núi, trong quả trứng màu đen một mực yên tĩnh bất động, đột nhiên phát ra một tiếng thét lớn. Tiếng thét này mang theo kinh hoàng, tựu như gặp được thiên địch nào đó. Cùng một thời gian, một cỗ sóng tinh thần mãnh liệt, rời non lấp biển, từ phía trong núi quét ngang mà ra. Dương Hoàng, Minh Vương thái tử, Quân Niệm Sinh gấp rút không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng kịch chấn, lập tức đã bị cỗ lực lượng này đánh bay ra. Thậm chí Hắc Bạch Vô Thường cũng bị cỗ sóng tinh thần chấn động, hai người rên thảm một tiếng, lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài. Khói đen cuồn cuộn từ trong dạng núi khổng lồ trong bay lên, trong nháy mắt cả tòa núi hóa thành một biển khói, ngay cả quả trứng màu đen cũng bao phủ vào trong đó. Ngoài mấy trăm dặm, mưa to gió lớn, Thiên Cương thần thú Kế Mông đang thống lĩnh lượng lớn thần thú hung thú hướng về hai người tiến công. Một pho tượng đạo quân lơ lửng ở trong hư không, đao, thương, kiếm, kích, phủ, côn, vô cùng vô tận hóa thành vô số lốc xoáy, hướng về phía hai người công kích. Trên bầu trời rồng gầm trận trận, một cự long trên bầu trời bay múa, trên người nó tản mát ra một cỗ khí tức hồng hoang. Từng đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thiên khung chân hỏa rơi xuống, liền có một mảng thần thú tiếp cận thiên trùng cảnh, hóa thành bột phấn. Ở dưới cự long là một trung niên nam tử mặc giáp trụ, mặt không lộ chút biểu cảm. Hắn đứng ở trên đỉnh núi một tòa núi mấy ngàn trượng, nửa bước không rời. Tất cả công kích ở trước người hắn chừng trăm trượng, lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, thậm chí mấy vạn trượng. Trung niên nam tử cũng không có sử xuất công pháp kinh thiên gì, chỉ là vô cùng đơn giản, một quyền lại một quyền, không nhanh không chậm đánh ra. Mỗi một quyền đánh ra, liền có một hung thú nổ thành huyết thủy. Có hung thú, thậm chí đứng ở phía sau đàn thú, cách mấy vạn trượng, cũng bị đột nhiên xuất hiện một nắm tay đánh chết. Mà ở chỗ xa hơn, một con thỏ, ngồi xổm ở trên một khối đá trên đỉnh núi, yên lặng gặm một cây cà rốt. Ánh mắt của nó hưng phấn nhìn chằm chằm vào chiến trường ở phía trước, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, thật phấn khích, thật hăng hái. Bất kể là đàn thú chung quanh, hay trung niên nam tử, hoặc là cự long khổng lồ trên bầu trời, đều lựa chọn một chút cũng không có nhìn con thỏ này, thật giống như không có nhìn thấy vậy. Một tiếng thét dài phá trời, núi xa chấn động, Khi quả trứng màu đen phát ra tiếng thét chói tai, từ ở chỗ sâu trong đêm tối truyền đến, nguyên bản đại quân hung thú, thần thú quên cả sống chết chiến đấu, đột nhiên trong lúc đó một mảng bối rối. Kế Mông phụ trách chỉ huy trận vây công này, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, đột nhiên thét dài một tiếng, rồi vọt trở lại ở sâu trong đêm tối. Kế Mông vừa đi, đàn thú cũng trong nháy mắt tản đi. Hô, một hồi khí lưu thổi qua, thập tam hoàng tử khôi phục nhân thân, từ trên không từ từ hạ xuống, cuối cùng đứng ở bên cạnh Trấn Điện Hầu. Chuyện gì xảy ra? Thập tam hoàng tử nhíu nhíu mày. Không biết. Trấn Điện Hầu trả lời, tương đối ngắn gọn. Đi xem thử. Thập tam hoàng tử thân hình nhoáng một cái, lập tức hướng về phía Kế Mông biến mất đuổi theo. Lòng bàn tay hắn, một luồng màu đỏ lóe lên, cuối cùng biến vào trong túi không gian. Đó là tinh huyết tất phương. Trấn Điện Hầu nhíu mày, rồi thân hình vẫn nhoáng một cái, đuổi theo phía trước. Trước khi đi, Trấn Điện Hầu quay đầu lại nhìn về phía con thỏ, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Với thực lực của hắn, lại có thể cũng kiêng kỵ con thỏ này. Thỏ ra răng rắc gặm cà rốt, mắt lại nhìn sang phương xa. Ngoại tộc, đối với loài người mà nói, chúng ta đều là ngoại tộc. Thỏ từ trên tảng đá nhảy xuống, vẫn chắp tay sau đít, chậm rãi tản bộ, đi về phía khác. Trên núi, sau lưng quả trứng màu đen, Phương Vân đã hoàn toàn đánh mất quyền khống chế thân thể. Nhìn không thấy, nghe không được, không thể nhúc nhích. Ý thức của hắn, nấp ở trong chỗ sâu nhất của trí óc, đau khổ giãy giụa. Dương Hoàng có linh hồn trong nhẫn tương trợ, nhưng Phương Vân không có. Hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ là ý niệm cùng ý chí mạnh mẽ, không thể phá hủy của mình. Dương Hoàng cả kinh lui ra, hắc, Bạch Vô Thường sớm đã bị khống chế. Chỉ có Phương Vân còn đang đau khổ chống cự. Ý chí của hắn so với ba người này cường đại hơn nhiều. Dương Hoàng ý chí rất cường đại, nhưng là vì cường đại mà cường đại. Phương Vân ý chí cường đại là bởi vì lòng tin trong lòng. Con cháu Phương gia tuyệt đối không thể ngã ở đây. Phương Vân đau khổ chống cự. Ý thức tà thần hắc ám âm lãnh từng bước ép sát, ý đồ đem ý thức Phương Vân hoàn toàn xơi tái. Nhưng khi ý thức của Phương Vân lạc đến một điểm, hắn đã không thể tiếp tục đi tới. Nếu như nói tinh thần, ý thức tà thần chính là một mảng sóng biển phong bạ, như vậy Phương Vân chính là một tảng đá cứng rắn nhất ở đáy nước. Tảng đá có lẽ ngăn không được sóng nước, nhưng sóng nước cũng không khả năng phá hủy tảng đá. Thần phục ta, thần phục ta. Ý thức tà thần một lần nữa vang lên ở trong đầu Phương Vân, mang theo thanh âm đầu độc. Phương Vân lúc này chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ, nào đâu còn có tinh lực, hồi đáp cổ ý thức này. Nhưng mà, rất nhanh, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Ý thức này tự như chỉ có một chút ý thức dao động đơn giản, mà cũng không phải là đầy đủ nhân cách. Hoặc là, dùng chuẩn xác hơn mà nói, ý thức này chỉ có một chút bản năng cơ bản nhất chinh phục kẻ địch, cùng với sinh tồn. Chuyện gì xảy ra? Bản năng suy nghĩ hầu như xâm nhập linh hồn Phương Vân. Trong sự đau khổ duy trì, hắn đã tự hỏi đối sách. Ta nghe Minh Vương Thái Tử nói đến tà thần chi noãn, chẳng lẽ đây là ý thức của một ấu sinh tà thần? Phương Vân trong lòng có chút hiểu được. Nhưng mà dù vậy, ý thức một ấu sinh tà thần, năng lượng thể hiện ra cũng vượt xa không phải hắn có thể đối kháng. Loại sinh vật thiên ngoại này quá cường đại. Phương Vân không thể thể hiện ra lực lượng phản kháng, tồn tại trong quả trứng màu đen, công lâu không được, cũng đã mất kiên nhẫn. Một cỗ lực lượng cường đại, hỗn tạp ý thức hắc ám mà tà ác, như nước vỡ bờ, xông vào trong cơ thể Phương Vân. Lúc này đây, không còn là khống chế, mà là hoàn toàn xâm lấn về một phía. Quả trứng này, trước đây đối với những sinh vật khác đều là đầu độc khống chế, làm cho bọn họ trở thành bộ hạ của mình. Nhưng linh hồn Phương Vân công lâu không được, dần dần khiến nó cải biến chiến lược trước đây, quyết định không hề đầu độc, mà là triệt để chiếm cứ thân thể này. Ầm ầm, trong cơ thể Phương Vân đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, lực lượng hắc ám mãnh liệt, ăn mòn mỗi một tấc cơ nhục, kinh mạch, huyết quản của Phương Vân, đem chân khí, lực lượng trong cơ thể hắn, cải biến thành đồng tính chất lực lượng hắc ám. Mà ở trong quá trình này, cỗ lực lượng này đã ở cải tạo thân thể Phương Vân, khiến cho hắn càng cường đại hơn. Đến là lực lượng thiên ngoại, cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt, cũng không có bị quá nhiều hạn chế. Tà thần chi noãn này cho Phương Vân cảm giác tựa như một con chim phiêu bạt khắp nơi, tìm được chỗ chuẩn bị ở lại, sau đó tỉ mỉ quản lý chỗ ở của mình. Hắn chỉ là cấp linh tuệ, tà thần chi noãn này lại đem thực lực hắn tăng lên tới thập bát thiên long chi lực. Cái loại cố gắng này so với đem hắc bạch vô thường cấp thiên tượng tăng lên tới thập bát thiên long chi lực, khó khăn cùng tinh lực còn lớn hơn nhiều. Huống chi tà thần chi noãn lại còn đang tăng lực lượng của hắn lên. Dưới sự cải tạo của lực lượng tà thần, thân hình Phương Vân liên tiếp cao lên, trở nên càng thêm hùng tráng, cao lớn. Cỗ lực lượng này mặc dù là hắc ám cùng tà ác, nhưng xâm nhập vào cơ thể Phương Vân, làn da lại một điểm không đen, ngược lại có vẻ dị thường trắng trẻo, thật giống như từng khối mỹ ngọc. Ngay cả tóc của hắn đều ở dưới loại lực lượng này cải tạo, tản mát ra từng điểm sáng bóng. Khí chất Phương Vân vốn là trong nho nhã, mang theo thiếu niên anh khí, nhưng ở cổ lực lượng này cải tạo, khí chất nho nhã thu lại, hiển lộ ra một cỗ lực lượng tà dị. Đôi mắt nguyên bản đen kịt cũng càng thêm sâu sắc thâm thúy, vô hình chung làm cho người ta thấy có một loại khí chất xem thiên hạ thương sinh như đồ chơi. Loại khí chất này không phải thuộc về Phương Vân, mà là tà thần. Rốt cuộc lực lượng tà thần đã khống chế toàn thân kinh mạch, cốt cách, huyết nhục của Phương Vân, cuối cùng xâm nhập đến đan điền của Phương Vân. Hắn chuẩn bị tiến hành một bước cuối cùng của kế hoạch, đem đan điền của Phương Vân cải tạo thành công pháp đặc biệt thuộc về tà thần nhất mạch. Ầm, khí tức hắc ám cuồn cuộn như trường giang biển rộng, mãnh liệt bành trướng, ùa vào đan điền của Phương Vân, đồng thời cũng ùa vào trong thiên địa vạn hóa chung. Một khắc khi lực lượng hắc ám xâm nhập vào thiên địa vạn hóa chung, dị biến đã nổi lên, thiên địa vạn hóa chung nguyên vẫn không có phản ứng, đã như nhận sự kích động gì đó. Đột nhiên trong lúc đó, trong thể nội của chung, một ý thức yếu ớt mà Phương Vân chưa từng phát hiện đã thức tỉnh. Ông, thiên địa vạn hóa chung tự ngân lên, sau đó, trong thể nội chung tản mát ra một cổ hấp lực khủng bố, thật giống như thông đạo đi thông tới một không gian khác, đột nhiên bị mở ra. Lực lượng hắc ám xâm lấn vào trong đan điền, trong nháy mắt bị nuốt sạch sẽ. Ngay sau đó, lực lượng hắc ám xâm nhập vào tứ chi bát hài của Phương Vân, bị một cỗ lực lượng khó có thể hình dung, trong nháy mắt hút hết. Loại hút hết này là ở trong nháy mắt hoàn thành, không cách nào hình dung. Ông, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, thôn phệ tà thần. Phương Vân ngây dại, hắn đã từng nghi hoặc qua, thiên địa vạn hóa chung rốt cuộc là phẩm cấp gì tồn tại nhân nguyên pháp khí, địa nguyên pháp khí, thiên nguyên pháp khí. Thiên địa vạn hóa chung có thể phá vỡ cấm chế do người mạnh như Bắc Minh lão tổ lập giả, tất nhiên không phải nhân nguyên pháp khí có thể so sánh. Đó là địa nguyên pháp khí. Phương Vân căn bản không có cảm giác được qua khí linh của thiên địa vạn hóa chung tồn tại. Mà nếu như nói là thiên nguyên pháp khí, vậy quy mô cũng không đủ. Thiên nguyên pháp khí, mỗi một vật đều là tồn tại kinh thiên động địa. Thiên địa vạn hóa chung tuy không tệ, nhưng còn không có thể hiện ra năng lực có thể so sánh thiên nguyên pháp khí. 1/10 thiên nguyên pháp khí so ra còn kém hơn. Pháp khí này quá mức quỷ dị. Ngoại trừ 10 hoàng kim hoa quyển ra, Phương Vân cũng không có phát hiện ra năng lực hữu dụng nào khác. Cộng thêm năng lực bản thân hắn cũng không đủ để nghiên cứu ra, cho nên dần dần quên lãng đi. Nhưng mà hiện tại, Phương Vân rốt cuộc cảm giác được khí linh của thiên địa vạn hóa chung tồn tại. Tuy rất yếu ớt, nhưng là chân thật tồn tại. Hơn nữa, nó vừa xuất hiện, đã thể hiện ra năng lực làm cho Phương Vân khiếp sợ, nhất nhất thôn phệ lực lượng tà thần chi noãn. Hoặc là nói, cũng không chỉ là đơn giản thôn phệ lực lượng như vậy. Kinh hoàng, sợ hãi, các loại tâm tình rõ ràng từ trong quả trứng màu đen phát ra. Phương Vân chấn kinh, căn bản không thể tin được vào con mắt của mình. Quả trứng màu đen này, một tà ác tồn tại khủng bố lại có thể sợ hãi, ảm lại còn sợ hãi một khí linh vừa mới thức tỉnh trong thiên địa vạn hóa chung của hắn. Quả trứng màu đen liền giống như gà con bị diều hâu chằm chằm vào, tràn đầy sợ hãi. Phương Vân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được vỏ trứng rung động. Hào quang màu vàng thông qua hai tay Phương Vân tiến nhập vào trong quả trứng màu đen. Trong tích tắc, cổ kim quang này thể hiện ra năng lực cướp đoạt đáng sợ, năng lượng mênh mông bị này cổ kim quang nuốt sạch. Kim quang nguyên bản ảm đạm nhanh chóng trở nên sáng ngời, màu sắc từ từ càng đậm. Ngay cả khí linh thiên địa vạn hóa chung vừa mới thức tỉnh, yếu ớt giống như ngọn đèn trong gió, cũng nhanh chóng lớn lên. Năng lượng trong quả trứng màu đen giống như là chất dinh dưỡng tốt nhất. Tẩm bộ khí linh vừa mới thức tỉnh còn hết sức yếu ớt này. Hai tay Phương Vân dính sát vào vỏ trứng màu đen, thật giống như sinh ra ở trên đó vậy. Hắn động cũng không thể động, cứ như vậy yên lặng quan sát khí linh phát triển. Một tia mừng rỡ từ trong lòng sinh sôi ra. Phương Vân rốt cuộc có thể khẳng định thiên địa vạn hóa chung của mình tuyệt không ở dưới pháp khí nào. Ít nhất không có nghe nói pháp khí nào có thể thôn phệ lực lượng của tà thần. Pháp khí này có uy lực không bằng pháp khí của các tông phái nước ngoài, nhưng tiềm lực mà nó thể hiện ra tuyệt không thua gì thiên nguyên pháp khí. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Hoàng bị lực lượng này đánh bay ra mấy trăm trượng, dừng lại ở trên không trung, định trụ lại thân hình, vô cùng kinh nghi nhìn ra xa xa trên đỉnh núi khói đen cuồn cuộn, đã hóa thành một biển khói. Khí tức hắc ám mãnh liệt, cùng lực lượng tà ác hỗn loạn, đem tất cả đều che giấu đi, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy trên chuyện gì xảy ra trên núi. Tuy nhìn không thấy, nhưng Dương Hoàng có thể khẳng định, tất cả những cái này tất nhiên có quan hệ tới tà thần chi noãn. Trong tà thần chi noãn, ý thức kia quá mức cường đại. Không chỉ là ý thức, lực lượng của nó cũng cực kỳ cường đại. Chỉ có điều bị quản chế tại hình thái, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Trong hư không, tràn ngập ý thức tà ác mà Dương Hoàng quen thuộc dao động. Loại dao động này cực kỳ mãnh liệt. Dương Hoàng đã lĩnh giáo qua hai lần, không nghĩ lại lĩnh giáo lần thứ ba. Nhưng vào lúc này, linh hồn trong nhẫn trầm ngâm một lát, tựa hồ đang tự hỏi, một lát sau nói, ta nhớ được, lúc ấy tranh đoạt tà thần chi noãn, có bốn người, trừ ngươi ra, cùng hai người của Minh Tông, còn có một người nữa. Ý tứ của linh hồn trong nhẫn, không nói cũng hiểu, không có khả năng. Dương Hoàng lập tức phủ định ý kiến của linh hồn trong nhẫn, ngay cả hai chúng ta liên thủ đều đối phó không được ý thức tà thần kia. Chẳng lẽ hắn có thể, phàm là bảo vật, sẽ luôn dẫn tới người ngấp nghé. Linh hồn trong nhẫn cũng không có phản bác, chỉ là lạnh lùng hỏi lại một câu, vậy ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Dương Hoàng ngẩn ra, trong lòng của hắn dục dịch. Muốn đi thăm dò xem một phen, nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng nghĩ tới lực lượng tinh thần khủng bố của quả trứng, lại do dự. Ở một bên khác, Quân Niệm Sinh sắc mặt cũng biến ảo bất định. Trong kiếp sống tầm bảo của hắn, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua loại dị trạng như vậy. Đây là chuyện gì? Quân Niệm Sinh ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Trận tinh thần công kích vừa rồi lại đem cả hắn cuốn vào bên trong. Làm người có đại khí vận trời sinh, lại bị bảo vật cắn trả, loại tình huống này vượt ra khỏi giải thích của hắn.